Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1273. Lê Hoa ở bên cạnh nghe Tô Lam nói muốn ra ngoài thì cuống lên, mợ chủ, cậu chủ đã nói mợ tuyệt đối không thể ra ngoài. Tôi không ra ngoài nữa là sẽ thật sự buồn bực tới chết đấy. Lê Hoa, nếu cô muốn tốt cho tôi thì đừng cản tôi. Chẳng phải còn có Uy Nhiên sao? Cô ấy là vệ sĩ của tôi nên đương nhiên sẽ bảo vệ tôi. Hơn nữa chúng tôi đi tới trại của người dân tộc thiểu số, ở đó không có mấy người thì có nguy hiểm gì chứ. Tô Lam lại nhìn Lục Uy Nhiên, cô chờ tôi một lát tôi đi thay quần áo. Tô Lam nói xong lại đi lên tầng. Lê Hoa vừa định gọi điện thoại, cô đã xoay người lại quát. Lê Hoa, nếu cô dám gọi điện thoại tôi sẽ thật sự trở mặt với cô đấy. Lê Hoa sợ đến mức lập tức cất điện thoại di động đi. Tuy cô ấy muốn nghe theo lời quan Triều Viễn nhưng có ai không biết anh luôn chiều theo Tô Lam. Cô tùy tiện tìm lý do là có thể đuổi cô ấy đi. Tô Lam nhanh chóng thay quần áo, đi theo Lục Uy Nhiên chuẩn bị ra ngoài. Mợ chủ, mợ muốn đi thật à, tôi thấy mợ đừng đi, chờ cậu chủ về rồi bảo cậu chủ đi cùng mợ cũng được mà. Anh ấy về rồi, tôi còn có thể ra ngoài nữa sao? Cô yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lục Uy Nhiên ở bên cạnh vội vàng nói. Lê Hoa, cô yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho mợ chủ. Trong lòng Lê Hoa nóng như lửa đốt. Tô Lam đã mang thai 7 tháng, bây giờ không thể có bất kỳ sơ suất nào. Mợ chủ, hay mợ để tôi đi với hai người nhé. Rơi vào đường cùng, cô ấy đành phải nghĩ ra cách này. Vậy cũng được, cô ở nhà với tôi chắc buồn bực sắp phát điên rồi. Hôm nay chúng ta phải ra ngoài chơi cho thoải mái mới được. Lục Uy Nhiên không nói gì, ba người cùng lên xe rời đi. Trên đường đi, Tô Lam và Lục Uy Nhiên vừa nói vừa cười. Cô cuối cùng cũng được ra ngoài nên tâm trạng rất tốt. Lúc đầu Lê Hoa còn hơi câu nệ nhưng sau đó cũng dần thả lỏng. Trong trại dưới chân núi quả thật đang tổ chức hội chùa rất náo nhiệt. Lê Hoa đi theo sát Tô Lam từng bước không dám thả lỏng. Hai người đi tới một sạp nhỏ bán đồ thủ công mỹ nghệ và bắt đầu lựa chọn. Lục Uy Nhiên nhìn bóng lưng của hai người như đang suy nghĩ điều gì đó. Mợ chủ, tôi nghe nói thầy cúng rất linh ở trong chùa trên sườn núi, mợ có muốn lên đó cầu phúc không? Hôm nay đúng lúc là mùng 1, là ngày tốt để cầu phúc đấy. Lê Hoa nghe vậy thì lập tức trả lời. Thôi mợ chủ đừng đi, mợ đang mang thai 7 tháng thật sự không tiện lên núi đâu. Con đường lên núi vẫn còn tốt, chỗ đó cũng không xa lắm, chỉ mất mười mấy phút thôi. Được rồi, tôi đúng lúc có thể cầu phúc cho đứa trẻ trong bụng. Tô Lam vừa nói vừa xoa cái bụng tròn vo của mình. Mợ chủ, Lê Hoa đương nhiên muốn ngăn cản Tô Lam. Lê Hoa, chúng ta đã ra ngoài thì phải chơi cho vui vẻ một lần, ai biết sau này còn có cơ hội như vậy không? Chúng ta đi thôi, Uy Nhiên. Tô Lam vui vẻ đi tới, Lê Hoa không có cách nào đành phải đi theo phía sau. Cách chương.